Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, đệ nhất thông điện thoại. Chủng tộc Kỳ thị bị thương nặng. 1. 10 ngày 21 tháng 8. Tút tút tút bíu tương đương, ngay tại người chủ trì tuyên bố khiêu chiến đường dây nóng khai thông 5 giây. Về sau, trên đài hội nghị điện thoại dễ vang lên. Ngài khỏe, người chủ trì lập tức nhận nghe điện thoại. Nơi này là Fox đài truyền hình đang tại phát hình tạm thời phát sóng trực tiếp tiết mục ngẫu hứng. Sáng tác phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Xin hỏi xưng hô như thế nào ngươi? Là ta sao? Thật sự là ta sao? Trong loa nhất thời truyền đến một trận tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Theo thanh âm bên trong có thể nghe được, đối phương là một nam sinh, với lại tuổi không lớn lắm. Nghe được cái này trận tiếng kinh hô, hiện trường sẽ không vang lên một trận hiểu ý cười khẽ. Ngồi tại trước máy truyền hình quan sát trận này truyền trực tiếp, khán giả cũng là không khỏi lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, chính là ngươi. Người chủ trì gật đầu một cái, vô cùng xác định nói ra, ta là lần này phát sóng trực tiếp khiêu chiến người chủ trì phí được. Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ngài khỏe chứ? Phí được tiên sinh, xin gọi ta Pôn liền tốt. Trải qua ngắn ngủi kích động về sau, trong loa truyền đến một trận thẹt âm thanh. Rất hiển nhiên, nam sinh này còn có chút hướng nội. Người tốt, thân yêu Pôn tiên sinh. Người chủ trì Phí được cười cười, nói ra, chúc mừng ngươi. Ngươi là cái thứ nhất đánh vào chúng ta khiêu chiến đường dây nóng người xem. Tại chính thức đưa ra yêu cầu trước đó, ngươi có cái gì không lời nói muốn nói với mọi người? Hoặc là nói tâm lý có lời gì muốn đối với người nào thổ lộ? Đều có thể thông qua chúng ta hôm nay phát sóng trực tiếp nói ra nha. Có thật không? Cái gì đều được sao? Đối phương tựa hồ có một ít tâm động, lại có một chút chần chờ. Đương nhiên là thật, Phí được tin chắc vô cùng nhẹ gật đầu. Chúng ta đài truyền hình lãnh đạo an vị tại bên cạnh ta. Muốn không để hắn đến chính miệng đáp ứng ngươi. Vừa nói, Phí được một bên làm bộ muốn xin son tới nói hai câu. Thấy ở đây cùng trước máy truyền hình đám người lại là vui lên. Lúc này, chỉ nghe trong loa Pôn nói ra. Không cần không cần, ta ngay tại xem các ngươi truyền trực tiếp đây. Ta biết hiện trường có biện pháp quan các hạ cùng kiểm sát trưởng các hạ. Ngài là không có khả năng gạt ta. Ngươi nói đúng, Phí được trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám tại quan tòa các hạ cùng kiểm sát trưởng các hạ. Trước mặt nói dối a. Ha ha, hiện trường không khỏi vang lên một trận tiếng cười. Ngay cả luôn luôn mặt lộ vẻ uy nghiêm Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem vị này người chủ trì thành thạo thao túng chỉnh đài truyền trực tiếp tiết tấu. Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong ánh mắt càng là toát ra vẻ khâm phục cùng tán thưởng. Vị này người chủ trì chỉ là vẻn vẹn dùng dăm ba câu này công phu, liền để nguyên bản khẩn trương không khí triệt để buông lỏng xuống. Coi là thật không hổ là Fox đương ra người chủ trì a. Rất rõ ràng, tại người chủ trì trêu chọc phía dưới, vị này đánh vào điện thoại Pôn tiên sinh cũng thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Nói ra, thực ra ta đoạn thời gian trước gặp một người nữ sinh. Ta rất yêu nàng, nàng cũng rất yêu ta. Chúng ta đều cảm thấy lẫn nhau là đối phương cả đời này tình cảm chân thành. Há, có thật không? Vậy chúc mừng ngươi. Phí được lập tức đưa tới một phần chân thành chúc phúc. Có thể đang đối với thời gian tìm tới một cái người thích hợp. Đó là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Chúc phúc các ngươi. Thế nhưng là, nhà của chúng ta người đều không đồng ý. Đối phương ngữ khí trong nháy mắt thấp hạ xuống. A, vì sao ăn? Phí được sững sờ, lập tức hỏi, không chỉ là Phí được. Hiện trường đám người cùng trước máy truyền hình khán giả cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. không cần phải nói, khẳng định lại là cái gì không môn đăng hộ đối dòng dõi khái niệm đang quấy phá. Chẳng lẽ là bởi vì hai người gia đình ở giữa có mâu thuẫn? Cũng có thể là bởi vì hai nhà người khoảng cách quá xa, a rất nhiều nơi người đều bài xích. Người bên ngoài, hẳn là chê nghèo thích giàu đi. Gia trưởng hai bên cũng muốn tìm con nhà có tiền đi. Tiền tài a tiền tài. Có lẽ gia trưởng cũng có được quan điểm của mình a, tin tưởng bọn họ cũng là vì hài tử hạnh phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì, ngay tại khán giả sốt ruột thảo luận thời điểm, trong loa Pôn nhẹ nhàng cấp ra đáp án, ta là một tên hắc nhân, mà nàng là một tên người da trắng cô nương. Làm câu nói này vừa ra, phát sóng trực tiếp hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Theo màn hình TV bên trong có thể nhìn thấy, người chủ trì phí được rõ ràng xuất hiện một tia kinh ngạc biểu lộ. Mà bên trên Robert Đại Pháp quan cùng Russell kiểm sát trưởng cũng là trong nháy mắt sắc mặt nghiêm. Một chút, về phần hiện trường đám phóng viên càng là nhao nhao ngồi ngay ngắn. Trước đó còn treo ở trên mặt cái kia vẻ mỉm cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một mực ôm Tiểu Mộng Mộng ngồi dựa vào trên đài hội nghị, Diệp Thu cũng thời gian dần qua ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra một tia nặng nề. Chủng tộc kỳ thị, cho dù là ở cái thế giới này Mỹ Đế, chủng tộc kỳ thị vấn đề cũng là vắt ngang ở quốc gia này bên trong một cái phi thường sâu nặng xã hội vấn đề. Người da trắng tự nhận là cao cao tại thượng, kỳ thị hết thảy người da màu. Gần trăm năm nay, Mỹ Đế người da màu pháp luật ý thức tăng lên, bọn hắn phấn khởi phản kháng, vì tranh đoạt quyền lợi mà không ngừng chống lại. Tuy nhiên tại trải qua trên trăm năm chống lại về sau, bây giờ toàn bộ xã hội chỉnh thể dư luận đã dần dần ngã về phía cấm đoán chủng tộc kỳ thị. Nhưng là loại này mấy trăm năm qua hình thành khái niệm tại mọi người trong đầu sớm đã căn thâm đế. Cố, vẫn như cũ có một bộ phận người da trắng kỳ thị người da màu. Mà người da màu cũng căm thù lấy người da trắng. Dựa vào cái gì? Đúng lúc này, bản thân liền là hắc nhân phí được trong nháy mắt kích động. Đối microphone bất thình lình gầm thét lên. Dựa vào cái gì ngươi là hắc nhân? Nàng là người da trắng, các người phụ mẫu muốn phản đối, dựa vào cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà trong loa cũng truyền ra một trận tiếng khóc lóc. Ta là thật yêu tha thiết Louisa à. Bồn nghẹt ngào nói, nhưng là, chúng ta thật không chịu nổi đến từ nhà áp lực, chúng ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Louisa, ta thật thật muốn đi cùng với ngươi a. Nghe trong loa truyền tới một trận này khàn khàn la lên. Hiện trường, cùng trước máy truyền hình khán giả một trận trầm mặc. Trên thực tế, không chỉ là tại Mỹ Đế, tại phía Tây quốc gia khác, kỳ thị chủng tộc vấn đề cũng đều tồn tại. Chỉ là bởi vì phía Tây quốc gia khác bên trong người da màu không bằng Mỹ Đế dạng này di dân quốc ra nhiều như vậy. Cho nên liền che giấu đi. Mà lúc này giờ phút này, vị này gọi Pôn người trẻ tuổi đem cái này vấn đề triệt để vạch trần ở trước mặt mọi người. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều vắng lặng không tiếng động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.